Món quà bất ngờ. Năm tôi lên 7, mẹ tôi, ba anh em trai và tôi đánh một chuyến xe đường dài từ nhà bà về. Mẹ tôi để chúng tôi yên lành ngủ trong xe và bước vào nhà. Ngay khi bà vừa mở cửa, bà nhận ra nhà chúng tôi đã bị trộm. Bọn chúng đã lấy đi cây thông, quà và thậm chí là cả vớ của chúng tôi. Bồng từng đứa chúng tôi vào nhà, mẹ tôi nhẹ nhàng đặt chúng tôi vào giường. Lúc đó là 2 giờ sáng, nhưng bọn trẻ chúng tôi vẫn sẽ có được một ngày Giáng sinh. Sáng sớm hôm Giáng sinh, chúng tôi ùa ra phòng khách và dừng lại ngay bậc cửa, bối rối bởi một phép màu kỳ lạ đã biến cây thông Giáng sinh to đẹp của chúng tôi thành một cái cây nhỏ xíu trơ trọi đứng tựa vào vách. Mẹ tôi bảo rằng có một người rất nghèo cần có cây thông và vớ của chúng tôi. Nhưng chúng tôi rất may mắn vì vẫn có một cây khác. Sau bữa sáng, chúng tôi làm những món trang trí bằng vỏ hộp trứng và ngũ cốc cũ. Chúng tôi cười đùa, hát thánh ca và trang trí cây thông mới. Mặc dù tôi không nhớ là mình đã nhận được gì vào những dịp Giáng sinh, nhưng tôi không bao giờ quên một năm có ai đó đã đánh cắp lễ Giáng sinh của chúng tôi và mang lại cho chúng tôi món quà bất ngờ của tình yêu thương và sự đoàn kết. Christina Chanice Nystrom.